Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, sinh tử tù đấu, chương 155, sinh tử tù đấu. Nghe được Lâm Phong, rất nhiều người đều nói nhỏ lên tiếng. Trước đây không lâu, xác thực có Lâm Phong nói tới việc phát sinh, người ở chỗ này cũng không có thiếu tận mắt nhìn. Lúc này, cái kia nhìn trên đài thanh niên cùng tù đấu trường người ở bên trong đều hơi thay đổi sắc mặt. Trong ánh mắt lập lòe hàn mang, đã thấy Lâm Phong đi tới nhìn trên đài, không chút nào đi tù đấu ý tứ, xoay người quay về lao tù ở ngoài mộ phàm nói, mau vào đi thôi, nếu tù đấu đều đã sớm an bài xong, tuồng vui này sớm một chút diễn xong cũng được. Để mọi người mở mang kiến thức một chút Tuyết Nguyệt Thánh Viện người có cỡ nào uy phong. Dễ như ăn cháo liền thu phục yêu thú xích diễm ma sư. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Nếu nói là vừa nãy Lâm Phong còn chưa đủ trong sáng, như vậy lời ấy, trào phúng ý vị cũng quá sao sao. Đầu tiên, Lâm Phong nói tù đấu đã an bài xong, hiển nhiên là chỉ tù đấu trường cùng đối phương đã cấu kết, hết sức sắp xếp trận này tù đấu. Mặt khác, Lâm Phong còn nói để mộ phàm sớm một chút diễn xong này ra hí. Dương Tuyết Nguyệt Thánh Viện uy phong, lại là ở trào phúng Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Uy phong toàn bộ là dựa vào loại này không biết xấu hổ thủ đoạn chiếm được. Quả nhiên, tù đấu trường phương diện người và Tuyết Nguyệt Thánh Viện người nghe được Lâm Phong toàn bộ đều sắc mặt khó coi lên. Lời này nhất châm kiến huyết, để bọn họ mất hết mặt mũi. Miệng của ngươi ba khô tịnh một điểm, phải biết họa là từ miệng mà ra. Trên khán đài thanh niên quý tộc lạnh lùng nói, uy hiếp ý vị cực kỳ rõ ràng. Mặt nạ màu bạc bên dưới, Lâm Phong nhàn nhạt nhìn thanh niên một chút, cười nói, quả nhiên là quý tộc khí thế. Này tù đấu trường, hẳn là cùng ngươi quan hệ không tầm thường đi. Ngươi nói ai tới tù đấu chính là ai tới. Thẳng thắn đem này xích diễm ma sư đưa cho hắn, há không phải càng tốt hơn tà ác phép thuật trường đại học chương mới nhất. Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, trực tiếp đưa cho hắn. Mặt mũi của hắn không tốt thả, hơn nữa cũng không cách nào thể hiện ra Tuyết Nguyệt Thánh Viện uy nghiêm. Lâm Phong âm thanh như trước rất hờ hững, nhẹ như mây gió, nhưng mà hắn tiếng nói càng là như vậy, trào phúng ý vị càng dày đặc. Đoàn người trong lòng âm thầm gật đầu. Lâm Phong lời nói mặc dù ý trào phúng rất đậm, nhưng không thể phủ nhận, lời của hắn hẳn là thật sự. Xem thanh niên kia đối với tù đấu trường phụ trách người nói chuyện ngữ khí liền có thể suy đoán. 1, 2, thân phận của thanh niên này không hề tầm thường, tù đấu trường người không dám chống đối hắn, mới chỉ rõ để Lâm Phong phía sau mộ phàm tiến hành tù đấu. Này là một hồi có dự mưu, không công bằng tù đấu. Thanh niên quý tộc trong mắt lập lòe ra ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng vào lúc này, mộ phàm nhìn Lâm Phong, mở miệng nói rằng, nếu các hạ nói như thế, không bằng người ta trước tiên chiến đấu một hồi, người thắng, tiến hành tù đấu, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi tỉ thí. Lâm Phong con ngươi quét qua mộ phàm, thản nhiên nói, ngươi cũng không có nói muốn tiến hành tù đấu, ta so với ngươi tới trước, tự nhiên là ta trước tiên tù đấu. Đương nhiên, các ngươi muốn trong bóng tối lấy ra đoạn, ta cũng nói không là cái gì. Tùy ý, Lâm Phong rất tuyệt, chỉ cần mộ phàm đi tù đấu, không thể nghi ngờ chính là chứng minh Lâm Phong. Hơn nữa hắn nhất định sẽ thắng lợi, nhưng loại này thắng lợi, không chỉ không cách nào dương Tuyết Nguyệt uy nghiêm, còn có thể để Tuyết Nguyệt Thánh Viện danh tiếng bị sỉ nhục. Điều này hiển nhiên không phải mộ phàm muốn. Ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong, mộ phàm trò cười nói, các hạ chiến lại bất chiến, chỉ biết là nói nói móc trào phúng, lẽ nào chỉ là cái chỉ có thể nói nhát gan bọn chuột nhát. Chính là, ngoại trừ một cái miệng lợi hại, ngươi có bản lĩnh gì, liền bộ mặt thật cũng không dám gặp người. Ha ha, loại này giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt há lại là Mộ Phàm sư huynh đối thủ. Mộ Phàm sư huynh ở chúng ta Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều xem như là nhân vật thiên tài. Thuần phục yêu thú xích diễm ma sư đều sẽ không có nửa điểm vấn đề. Đối phó hắn, đều là cho hắn mặt mũi. Tuyết Nguyệt Thánh Viện người rốt cuộc tìm được điểm đột phá. Từng cái lời nói hùng hồn, nói móc trào phúng, khả năng chém gió tựa hồ cũng không kém. Lâm Phong nhìn người đang nói chuyện kia, trong ánh mắt mang theo từng tia trêu tức. Đợi được bọn họ nói chuyện, Lâm Phong mới chậm rãi nói, nguyên lai Tuyết Nguyệt Thánh Viện người lợi hại như vậy, xem ra là ta kiến thức nông cạn. Hừ, điếc không sợ súng ra hỏa, mà ngay cả Mộ Phàm sư huynh cũng dám trêu chọc. Có người càng thêm đắc ý vênh váo, nhận định Lâm Phong không dám ứng chiến. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong khóe miệng lại giật giật, cười nói, bất quá, ta còn thực sự muốn kiến thức một thoáng trong truyền thuyết Tuyết Nguyệt Thánh Viện thiên tài lợi. Hại đến mức nào? Lời vừa nói ra, nhất thời Tuyết Nguyệt Thánh Viện người đều lộ ra trào phúng vẻ mặt. Ứng chiến, gia hỏa này lại dám ứng chiến. Muốn chết, đoàn người cũng đều nhìn Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong con người chậm rãi chuyển qua, hạ xuống ở Mộ Phàm trên người, khóe miệng khẽ nhả một câu, nói, người ta tiến vào lao tù bên trong, tù đấu, người thắng sinh, người thua chết, làm sao, ngoặc kép, Lâm Phong dứt tiếng, nhất thời không gian trở nên yên tĩnh lại, đặc biệt là Tuyết Nguyệt Thánh Viện người, tất cả đều ánh mắt ngưng lại, tù đấu. Người thắng sinh, người thua chết, Lâm Phong, bọn chuột nhát, rất nhiều người đều há miệng, trợn mắt ngoác mồm, Lâm Phong không ứng chiến thì thôi, ứng chiến, liền muốn cầu tù đấu, quá tùy tiện, lẽ nào, hắn thì có niềm tin tất thắng không được, càng nắm mệnh đi đánh cược, Mộ Phàm, hắn trầm mặc, ánh mắt híp thành một cái khe, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Tù đấu, gia hỏa này, càng muốn cùng hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử, thật cuồng vọng gia hỏa. Nhìn thấy đoàn người tất cả đều không nói lời nào, Lâm Phong nụ cười nhạt nhòa nói, ta bất quá là chỉ có thể nói móc trào phúng nhát gan bọn chuột nhát. Hắn là Tuyết Nguyệt Thánh Viện thiên tài, cùng ta chiến đấu là cho ta mặt mũi, dễ dàng có thể chế phục yêu thú xích diễm ma sư. Chỉ là, ta này bọn chuột nhắt hướng thiên mới ước chiến, tù đấu, Tuyết Nguyệt Thánh Viện như vậy uy nghiêm, đệ tử lợi hại cực kỳ, làm thiên tài hắn, hẳn là sẽ không từ chối đi kim bài tướng công, độc sủng xấu bụng thê, ngả ngớn lời nói mang theo không gì sánh kịp tùy tiện. Tuyết Nguyệt Thánh Viện người tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lập tức, ánh mắt của bọn họ cũng đều chuyển qua, rơi vào Mộ Phàm trên người. Bây giờ, chỉ có dựa vào Mộ Phàm, Dương Thánh Viện oai, cảm giác được ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trên người chính mình. Một luồng áp lực vô hình bay lên, Mộ Phàm chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề. Hắn, bị Lâm Phong vài câu nhẹ như mây gió lời nói, khiến cho liền một điểm đường lui đều không có. Tựa hồ, chỉ có cùng Lâm Phong chiến đấu, đánh bại Lâm Phong, mới có thể chứng minh chính mình, chứng minh Tuyết Nguyệt. Nếu là hắn lùi bước không dám chiến, thì lại sẽ bị người hèn mọn, sau này cũng lại đừng nghĩ ngẩng đầu lên làm người. Tuyết Nguyệt Thánh Viện mặt mũi cũng bị mất hết. Mộ Phàm, hắn không có lựa chọn. Thế nhưng Lâm Phong cái kia mặt nạ bên dưới con ngươi, quá bình tĩnh đến để hắn cảm giác đáng sợ. Lâm Phong, dám như thế trắng trợn không kiêng dè, muốn cùng hắn tiến hành sinh tử tù đấu, lẽ nào sẽ không có tự tin? Mộ Phàm, thực lực của hắn cùng thiên phú đều không yếu, hắn cũng vẫn đối với chính mình rất tự tin, nhưng ở lúc này, sự tự tin của hắn nhưng dao động. Lâm Phong thần bí cũng mang đến cho hắn nhất định áp lực. Đối với thần bí người và sự việc, người đều là dễ dàng nhiều sinh ra ảo tưởng đến. Trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn vẻ mặt. Mộ Phàm cắn răng, nói, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Tù đấu, cuộc chiến sinh tử, hiện tại, tiến vào tù đấu trường đi. Mộ Phàm lạnh lùng nói rằng, bước chân hướng về lao tù đạp đi. Chờ đã, lúc này, Lâm Phong âm thanh vang lên, để Mộ Phàm dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Lâm Phong nói, làm sao, ngoặc kép, cũng đã nói rồi, các ngươi cùng tù đấu trường là đồng thời, liền như vậy đi vào lao tù, giam ở bên trong cùng ngươi tù đấu, ta có thể không thế nào yên tâm, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Phụ trách tù đấu trường người nghe được Lâm Phong lạnh lùng nói. Ngươi lời ấy ý gì? Lẽ nào ta tù đấu trường còn có thể hết sức hại ngươi không được? Chuyện như vậy ta nghe nói mấy ngày trước liền đã xảy ra đây. Các ngươi đã tù đấu trường từng làm một lần. Làm lần thứ hai cũng rất bình thường. Lâm Phong lời nói làm cho đối phương không nói gì. Mộ Phàm nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hỏi. Ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, muốn tìm cái có thân phận người làm chứng kiến. Tuyết Nguyệt Thánh Viện Thiên Tài cùng ta tiến hành sinh tử tù đấu. Làm sao cũng đến náo động điểm mới được. Bằng không thì chết cũng quá không đáng. Lâm Phong ngả ngớn nói rằng, đương nhiên, người này không thể là Tuyết Nguyệt Thánh Viện người. Cũng không thể là tù đấu trường người. Hừ. Ngươi muốn ta đi nơi nào tìm người làm cho ngươi chứng kiến? Thực sự là buồn cười. Ngươi đến cùng chiến, vẫn là bất chiến. Mộ Phàm có chút không kiên nhẫn. Bất quá nhưng vào lúc này, trong đám người, một thanh âm truyền tới. Ta đến cho các ngươi làm chứng đi. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người hướng về người nói chuyện nhìn tới. Dĩ nhiên cũng không phải là hàng trước người. Mà là ngồi xuống tại vị trí thiên sau chàng thanh niên. Thanh niên này ánh mắt ôn hòa. Trên người mang theo một luồng nho nhã tâm ý. Trên mặt cười yếu ớt. Khiến người ta sinh ra thân cận cảm giác. Nhưng hắn tình cờ tỏa ra khí chất. Rồi lại khiến người ta cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Phảng phất ở trước mặt hắn. Chính mình muốn kém người một bậc. Cái kia quý tộc thanh niên nhìn thấy người này, con người rụt lại một hồi, trong mắt lóe ra một vệt vẻ hoảng sợ. Là hắn, dĩ nhiên xuất hiện ở nơi đây, nhưng không người biết được. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.